Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với câu chuyện Phá Miếu Thần của tác giả Danh Giác. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bọn mày đập nát cái miếu này luôn đi. Ta không thích trên đất của tao mà có cái miếu này đâu. Một người gia nhân đến cúi đầu rồi thưa: ông ơi, đây là miếu thần có từ lâu đời, người dân trước giờ hay dân đây thắp nhang, bây giờ phá e là không được đâu. Nhưng lão phu ông lại không thích câu nói đó, liền lên tiếng quát: ngày trước là đất hoang nên ai muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ nó đã là đất của tao, cho nên là tao muốn phá hay để là nó là quyền của tao. Cứ đập nát hết cho tao đi, với mấy cái cây ở đây nữa phải chặt hết. Nghe được lệnh nhưng cả đám gia nhân chẳng ai dám ra tay, bởi cái miếu này được người dân dựng lên từ hàng trăm năm về trước. Với lại người dân đồn thổi nơi đây rất linh ứng, nếu ai bệnh tật thành tâm khấn vái thì không bao lâu bệnh tình sẽ thuyên giảm. Câu chuyện khiến cho cả làng ai nấy đều sợ và không dám mạo phạm đến cái miếu này. Chính là hơn 10 năm trước, có một cặp vợ chồng hiếm muộn mang lễ vật đến cúng xin được đứa con. Thưa hôm ấy, người vợ nằm mơ thấy một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc rách nát đến trước cửa nhà xin cơm. Tuy nhà hai người nghèo lại là dân nhập cư từ nơi khác đến đây, họ chỉ dừng tạm một nhà lá nhỏ trên cỏ đất cao, ở một khu đất hoang rất xa với những nhà khác. Khi thấy người ăn xin đến nhà, bà vẫn vui vẻ mời người ấy vào nhà rót nước, rồi đi vào vét hết tô cháo cuối cùng của hai vợ chồng cho ông lão ăn. Khi ăn xong, ông lão đứng lên cười lớn xong thì đi thẳng ra ngoài không nói một lời nào. Sáng bà vợ kể lại cho chồng, ông chỉ cười và nghĩ bà vợ nằm mơ. Ấy vậy mà chỉ 2 tháng sau, họ đã cứu sống một đứa bé khoảng 5 tuổi trôi ở sông. Không ai biết đứa bé từ đâu tới và làm sao bị rơi xuống sông. Người dân sợ sẽ mang họa vào người, cho nên không ai chịu nuôi dưỡng mà đẩy cho hai vợ chồng nghèo này. Sẵn họ không có con cho nên đang vui vẻ đem đứa bé về nhà nuôi nấng. Chỉ trong vòng vài năm, cả hai vợ chồng đã làm ăn nên khấm khá và bây giờ đã có của ăn của để. Sau này người chồng mới đem chuyện vợ mình nằm mơ ra kể cho mọi người nghe, cho nên ai cũng bảo đứa bé đó chính là do thần đã ngồi miếu tặng cho hai vợ chồng. Sau mọi chuyện quá trùng hợp cho nên không thể nói đó không liên quan đến nhau. Từ đó cho đến nay, mỗi năm người dân đều mang lễ vật ra cúng để thần ban cho ấm no. Ấy vậy mà lão phú ông tên Dương này lại độc chiếm làm của riêng. Quay trở về thực tại, lão ta thấy gia nhân chẳng ai dám ra tay thì tức điên lên rồi quát: ngu đần, cái bọn mày đi tin vào một cái thứ vớ vẩn này. Nhà tao 3 đời chẳng thờ cúng ai, thế mà vẫn làm quan đấy thôi, còn chúng mày thờ cúng thì được cái gì chứ? Nói xong, lão ta đi tới đạp thẳng vào bài vị bên trong miếu thì ngay lập tức một tiếng sấm nổ rung chuyển cả mặt đất vang lên. Tất cả đám gia nhân sợ hãi mà quỳ xuống vái lại để xin tha tội. Còn lão phú ông thì nhìn lên thấy trời đang kéo mây đen, cho nên nghĩ do sắp mưa mới có tiếng sấm. Lão quay lại rồi chửi tiếp: bây giờ bọn mày muốn hôm nay nhịn đói và tháng này không có lương có phải không? Mọi người chưa biết phải làm sao thì bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau: phu ông đừng phá miếu, nếu không tai ương sẽ ập đến làng ta đấy. Ông ta quay lại rồi mắng: cái thằng trôi sông lạc chợ này, mày biết cái gì mà nói, mau tránh ra. Quay lại vẫn không thấy ai dám phá miếu, lão bèn đi tới lấy khúc cây đập nát ngôi miếu. Vừa đập, lão còn đồng bồm rồi nói: này thì thần thánh này, tao mới là thần thánh ở cái làng này, muốn cũng muốn xin về hỏi ý của tao. Trong lúc lão ta đang đập miếu thì liên tục xuất hiện những tia sét đánh thẳng xuống những cái cây gần đó, làm cho rất nhiều nhánh cây bị gãy rơi xuống. Đám gia nhân được thấy cảnh tượng đó thì kinh hãi bỏ chạy. Chỉ có lão phú ông là không quan tâm, đến khi đập xong thì quay lại nhìn thẳng về anh thanh niên vừa cảnh báo kia rồi nói: mày nói cho tao nghe xem tai ương gì đến. À, tao nghe người dân đồn thổi mày do thần đem đến làng này. Từ nay cha mẹ của mày phải nộp gấp 5 lần thuế người khác, còn không thì dọn khỏi làng của tao, nghe chưa? Nói xong thì lão quay lưng ra về, trở Trời vẫn đổ cơn mưa nặng hạt xuống. Người thanh niên vẫn đứng đó nhìn về bóng lưng của lão ta mà lắc đầu rồi nói một câu: phải chi tai ương chỉ mình lão nhận thì đâu phải lo, bây giờ cả làng gánh chung với lão ta rồi. Anh ta quay lại nhìn về ngôi miếu bị đổ nát tan hoang mà ánh mắt hiện lên một sự lo sợ nào đó không thể nói nên lời. Sau khi anh quay lưng đi thì bỗng từ cái cây to quanh miếu đã xuất hiện mấy làn khói đen bay ra từ cái cây rồi biến mất trong bầu không khí âm u mà quái. Sáng hôm sau cả chợ ai cũng bàn tán về chuyện ông Phú Hộ đi phá miếu thần. Nhiều ông bà lão thì sợ hãi mà nói với giọng đầy run rẩy: họa tới rồi, lão Phú Hộ này đang hại dân làng của chúng ta rồi. Có người không hiểu thì nói vào: trời đất ơi, lão ấy độc ác, phá miếu thần thì cả nhà lão ta chịu, chứ người dân có làm gì đâu mà phải sợ hả cụ. Còn nghe nói hôm đó chỉ có mỗi lão ta phá thôi, gia nhân chẳng ai dám ra tay cả. Cứ như vậy mọi người cứ bàn tán khắp mọi nơi. Lúc này một đồng lão ăn xin từ đâu chạy đến làng. Ông ngồi xuống một gốc gần đó lên tiếng, làm cho nhiều người ngạc nhiên. Một người đàn ông đi đến liền hỏi: ông nói thế là sao à? Ai làm người nấy chịu chứ, sao bắt cả làng cùng gánh? Ông lão ăn xin lúc này liền nhẹ giọng rồi nói: đây không phải là do thần hại mà là ngôi miếu đó dựng nên để trấn giữ mấy vong quỷ mạnh. Các người có thấy những cái cây quanh miếu to lớn bất thường hay không? Đó chính là nơi giam cầm bọn chúng. Ngôi miếu bị phá thì mấy con quỷ bên trong đã thoát ra được, cho nên chẳng một ai thoát được đại nạn lần này cả. Một người khác lúc này liền hỏi: tôi thấy lão ăn xin này bị ngâm đấy, trước giờ ở đây có ai nói gì về chuyện ma quỷ đâu. Từ đây lớn lên từ bé ở làng này, còn chưa từng nghe ai nói đến, nói gì là lão ở từ nơi khác tới. Lúc này mọi người lại chia ra hai bên để bàn luận với nhau. Một bên thì nghĩ ông lão này nói có lý, còn lại thì theo phía bà kia. Ông lão ăn xin lúc này đứng lên nhìn về mọi người rồi nói: thôi đừng có nên vì lão ta mà tranh cãi làm gì, hãy để cho mọi chuyện thuận theo số kiếp đi nào. Nói xong thì ông ta lại đi thẳng ra khỏi làng, khiến cho những người có mặt nơi đó không biết nên tin vào cái gì. Lúc này mấy bà khác chạy hối hả tới rồi nói: chết, chết rồi. Nè, có cái chuyện gì mà bà la dữ vậy hả? Thôi xong làng ta rồi, mấy cái cây to ở miếu chẳng hiểu sao bị sét đánh gãy hết, mà trên thân cây cũng có một dòng máu chảy ra. Này, bà Bần, đừng có dọa chúng tôi như vậy nghe chưa? Những cái cây đó phải đến mấy trăm năm, làm gì có cái chuyện sét đánh chết như vậy được chứ? Bà khác lúc này liền nói chen: chúng tôi vừa ở đó về đến đây, quả thật là mọi thứ tan hoang hết cả rồi. Còn trên mỗi cây quả thật có một dòng bổ nâng chảy ra, mà nó đỏ như là máu vậy đấy. Thế hai bà nói nhiều người chưa tin mà chạy tới xem tận mắt nhìn có đúng hay không. Sự việc là thường đã làm khuấy động cả làng, đến cả trăm người kéo đến xem. Chuyện cũng đến tai của lão Phú Dương. Thế là lão ta liền kêu một đám gia nhân đến ngăn chặn người dân, bởi vì lão cho rằng khu đất đó là thuộc về mình, cho nên không ai được đến đây. Lúc này tại ngôi miếu cảnh tượng tan nát, không ai dám nghĩ đến một đêm mà khu này lại trở nên đến như vậy. Cả chồng cây cây lớn bao quanh ngôi miếu bị quấy đổ nằm ngổn ngang. Trên thân mỗi cây đều có một dòng mồ chảy dài xuống tận gốc. Nó có màu nhạt cho nên những người mê tín cho rằng đó là máu. Nhìn qua thì những cái cây bị gió lớn quật ngã cho nên gãy ngang thân từ gốc lên tầm 3 mét. Nhưng cái đáng nói chính là hôm qua, tuy có mưa gió nhưng không mạnh, thì làm sao có thể làm gãy nhiều cây lớn đến cả trăm năm như vậy. Cộng thêm quanh làng có nhiều cây to nhưng chẳng nơi nào bị, chỉ duy nhất là ở đây mà thôi. Đang đứng bàn tán thì lão Phú Dương đi tới rồi quát lớn: cái bọn này làm cái gì trên đất của tao vậy hả? Bọn mày định cướp đất của tao phải không? Một người đàn bà không chịu đựng lúc này liền nói: ở đây chỉ có ông là đi cướp đất của người khác, chứ làm gì có ai dám cướp đất của lão. Bây giờ đến nơi thờ cúng ông cũng còn không tha. Lão ta đi tới tát cho bà ta một cái rất mạnh rồi chửi lớn: mày nói ai cướp đất hả con kia? Ta là phú ông của cái làng này, mọi thứ ở đây đều do tao cai quản. Bọn mày muốn là có cái ăn về hỏi có ý của tao. Còn cái khu đất này không phải là nơi bọn ngu đần chúng mày làm mấy cái chuyện vớ vẩn nghe chưa? Giờ thì mau về nhà hết đi. Từ nay đứa nào còn dám đến chỗ này tao đánh cho què chân. Mọi người tức lắm không sao làm được gì, chỉ biết quay về trong bực tức. Lão ta lúc này kêu đám gia nhân bắt đầu dọn dẹp hết cây cối, vì hiện tại ngôi miếu không còn, cho nên đám gia nhân mới dám làm theo lời của lão. Chiều hôm đó trong làng bắt đầu xuất hiện một chuyện dị thường, khiến cho nhiều người bắt đầu lo sợ và nhớ lại lời của lão ăn xin kia. Lúc này trời đã sập tối, mọi người ở nhà cơm nước bên người thân như mọi khi. Từ đầu tiếng chim cú lại vang lên, khiến nhiều người khó hiểu. Bởi trước giờ bọn cú cũng hay kêu, thế nhưng chỉ có một vài con, chứ không đông đúc như hôm nay. Cái sợ hãi khác là trên những cành cây có vô số những con mắt đỏ nhìn xuống, cứ như con thú dữ đang rình mồi. Thế thế nhiều người dùng cây hay lửa than ném rồi đuổi bọn cú đó đi. Ấy thế nhưng mà bọn nó cũng chẳng thèm đi mà cứ ở trên cây mà kêu vang rồi, khiến cho bầu không khí đồng hồn vô cùng mà quái đáng sợ. Lúc này tại nhà của vợ chồng đã nhặt được đứa bé. Nè Thanh, con làm cái gì trong phòng mãi vậy? Mau ra ăn cơm đi. Thanh lúc này liền nói vọng ra. Ba mẹ ăn trước đi, tí con ăn sau. Bà Hoa nhìn ra ngoài rồi ngồi xuống nhìn qua chồng rồi nói. Nè, sao hôm nay tôi thấy thằng con của mình nó lạ đấy. Từ sáng đến giờ cứ thấy nó ở lì trong nhà không có chịu ra. Ông Minh lúc này cười rồi nói. Bà đừng quá lo, chắc là nó lại làm gì đó thôi. Bà không nhớ cái thằng con của mình đâu phải là người thường. Lúc này một chị người làm mang thức ăn lên rồi nói. Ông bà có nghĩ chuyện ngôi miếu kia bị phá sẽ có chuyện xấu xảy ra không? Bà Hoa liền thắc mắc rồi hỏi. Nè Liễu, con nói cái gì phải rõ ràng ra, chỉ cứ nói nửa vời như vậy ai đoán được chứ? Chị Liễu lúc này liền đáp. Dạ, chuyện là hồi sáng con đi chợ, nghe mọi người bàn tán là chỗ miếu bị phá, những cây cây lớn đều bị gãy cả. Cứ như đêm qua mưa gió đã làm, thế nhưng mà trên cây nào cũng có một dòng nước chảy dài xuống gốc mà nó lại màu đỏ như máu mới ghê. Ông Minh lúc này liền nói. Đúng là chuyện đó quá kỳ quái, bởi mấy ngày nay đâu có gió đến nỗi làm gãy cái cây đó được chứ. Không lẽ cái miếu bị phá cho nên thần tức giận hay sao? Chứ tôi chưa từng thấy cái chuyện gì như vậy. Ba người ngồi ăn cơm chung như một gia đình. Do ông bà từng sống trong nghèo khổ cho nên hiểu được nỗi lòng của người làm nô như chị Liễu. Chính vì vậy mà ông bà xem chị như con cái và được ngồi ăn cơm chung mâm như vậy. Chị thì mồ côi từ 10 năm trước, cha mẹ đều bị tai nạn. Lúc cha mẹ của chị còn sống thường ngày giúp đỡ hai ông bà rất nhiều, cho nên khi hai người khá lên thì đưa chị về nhà để cho chị có một mái ấm, không phải tủi thân một mình. Nói là người ở thế nhưng thực chất chị chẳng khác gì con gái của ông bà, được ăn uống mọi thứ mình thích, được mua sắm và không phải làm việc nặng nhọc, chỉ mỗi việc nấu ăn dọn dẹp cùng với bà Hoa. Khi cả nhà ăn xong thì Thanh con trai của ông bà cũng vừa đi ra tới nơi. Thế nhưng giờ ai cũng giật mình vì trên người của cậu mặc một bộ đồ thầy Pháp. Ông Minh lúc này liền hỏi. Sao con tự nhiên lại ăn mặc thế kia? Thanh ngồi xuống vừa ăn vừa giải thích cho ba mẹ nghe. Dạ, chuyện ở ngôi miếu quả thật không đơn giản như mọi người nghĩ đâu ba. Những cây cột cổ thụ quanh miếu chính là nơi trấn giữ những vong quỷ mạnh mà nhiều năm trước các pháp sư đã làm ra. Ngôi miếu thực chất chính là vật trấn bọn quỷ. Không hiểu sao lão phú này lại đi phá miếu để cho bọn quỷ kia thoát ra được. Giờ con phải nhanh chóng học hết thuật chú để mà giúp dân làng trấn giữ bọn quỷ kia, nếu không mọi người đều phải chết. Khi nghe đứa con của mình nói mà ba người chỉ biết ngạc nhiên, vì từ khi đem Thanh về ông bà cũng biết đừng đứa con này không phải là người thường. Lúc còn nhỏ cậu ta ngay ngồi thiền giữa sân, đến gần sáng mới vào nhà để ngủ. Lúc đó ông bà không hề hay biết, đến một thời gian sau thì chị Liễu vô tình trông thấy rồi đi thông báo cho hai ông bà biết. Và nhiều lần Thanh cảnh báo cho hai người những chuyện họ hay gặp. Cho nên nhiều người rất tin ở Thanh, mỗi lần anh cảnh báo là ai cũng đều nghe theo anh. Chỉ có duy nhất ông Phú Dương là không tin. Thế nhưng không hiểu sao lão lại chẳng bị nạn, mà người dân thì bị, cho nên mới làm cho lão nghĩ bản thân là người cả thần Phật hay ma quỷ chẳng dám đụng tới. Giờ nghe thì còn nói hai ông bà hiểu chuyện không phải đơn giản. Bởi đây là lần đầu tiên thấy anh lo lắng mất ăn mất ngủ như vậy. Khuya hôm đó quả thần tai họa ập xuống làng. Lúc này tầm nửa đêm, người dân bị đánh thức bởi tiếng kêu la thảm thiết của một người. Thế nhưng nó chỉ vang lên một lần, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Nhiều người cũng đi ra xem thế nhưng không nghe được, cho nên cũng chẳng biết nơi nào để tìm kiếm. Do nơi đây khá rộng, nếu tính hết làng thì tầm chục dặm vuông, và quanh làng thì nhiều cây cối và đầm lầy, cho nên ban đêm không xác định được phương hướng, sẽ khó mà biết nơi nào có thể tới. Đến sáng hôm sau, người dân ra đồng làm việc mới phát hiện hai người đang nằm chết dưới ao nước cạnh một con đường mòn ra đầm. Khi mà cái xác lật lên, mọi người sợ hãi vì sắc mặt trắng bệt, máu từ hai khóe miệng thì biến thành màu đen rất khó hiểu. Cái đáng nói nhất chính là không tìm thấy được nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của hai người kia. Một ông lúc này liền lên tiếng: "Thường nghĩ họ bị trúng gió chứ trên người không có vết thương nào cả." Một bà không chịu thì liền nói: "Nếu trúng gió thì làm gì sắc mặt trắng như vậy hả? Thường nghĩ có khi bị rắn độc cắn cho nên máu mới có thể đen như vậy." Mọi người cứ đưa ra vô số nguyên nhân nhưng không có cái nào là hợp lý. Bởi ai cũng biết họ chết lúc nửa đêm và tiếng kêu là lúc đó của họ, cho nên thời gian từ đó đến hiện tại chỉ 3 canh giờ thì không thể nào làm cho cây xác biến dạng và có nhiều điều bất thường như vậy. Một người làm nghề bốc thuốc đi lại xem một lúc thì nhăn mặt rồi nói: "Quái lạ thật, dấu hiệu thì đúng là trúng độc mà chết, thế nhưng bên trong lại không tìm thấy chất độc nào cả. Mà thời gian tử vong của họ không lâu, sao lại có mùi bốc ra được chứ?" Ông còn đang chưa biết phải làm sao thì lão phú hộ Dương xuất hiện: "Bọn mày làm gì tập trung ở đây đông vậy hả?" "Dạ thưa ông, chẳng hiểu sao tối qua có hai người chết, cho nên bọn con đang tìm hiểu nguyên nhân chết là gì thôi." Ông ta đi lại cái xác nhìn rồi giật mình, bởi lúc này cái xác gần như biến đổi. Lớp da đang bị nứt ra làm cho máu mủ chảy ra và mùi hôi thối cũng xuất hiện. Kẻ nào mà dám ra tay độc ác như vậy? Nếu không tìm được bọn nó thì tất cả phải nộp thuế mỗi người 3 hào nữa. Tao cho chúng mày thời gian đến chiều phải có lời giải cho tao. Nói xong thì quay lưng bỏ mặc mọi người. Một ông nhìn về lão rồi trời: "Cái lão già này có phải con người hay không hả? Miệng của lão lúc nào cũng bảo cai quản, thế mà xảy ra chuyện một cái là bắt dân phải đóng phạt thêm." Thường nghĩ chuyện này có thể do lão ta làm cũng nên đấy. "Nè bà Lu, bà nói vậy là sao hả? Nó có bằng chứng đem ra chúng ta qua đập nát nhà của lão?" Bà liền cười rồi đáp: "Nếu tôi có bằng chứng thì cần gì đoán. Thế nhưng mà mấy ông không thấy cái chuyện này quá vô lý sao hả? Thứ nhất là cái làng này ai độc ác hơn lão ta? Nếu không phải lão ta thì làm sao đưa ra cái hình phạt vô cớ như vậy chứ? Mà trước giờ làm gì lão ta đi khỏi nhà vào cái giờ này phải không?" Nghe bà Lu nói thì nhiều người suy nghĩ thấy đúng, cho nên một ông liền nói thêm: "Thường nghĩ chị Lu nói có lý. Lão đấy trước giờ lúc nào cũng gần trưa mới đi, mà cũng ít lắm. Chỉ là khi nào ra ngoài đồng lúa gần chín thì lão ta mới ra thôi. Cái thứ hai là nếu đúng là lão ta làm thì chúng ta sao có bằng chứng ngay tìm thủ phạm mà báo lại, cho nên lão dám đưa ra cái hình phạt như vậy. Thôi mấy ông bà đừng có đứng đó đoán mò nữa đi. Bây giờ phụ đưa hai cái thây ma về nhà họ đi, rồi tìm hiểu sao cái chuyện kia." Lúc này tất cả mới ngưng bàn tán, bắt tay vào đưa xác về nhà. Về đến gần trưa thì ông Mạnh đi qua chia buồn với gia đình người xấu số. Vừa mới vào đã bị mấy bà kéo lại rồi hỏi: "Nè lão Mạnh, thằng con của ông có nói gì về cái chuyện miếu hay không? Chứ hai người chết kia kỳ lạ lắm, không giống như người bị giết đâu." Ông biết thế nhưng hiện tại có nói cũng chẳng thể làm gì, cho nên ông muốn tạm giấu đi, để cho con trai hầm xong cái gì đó thì mới nói cho tất cả mọi người cùng biết. Cái đó thì làm sao thằng con tôi biết được? Mà mọi người có nghĩ chuyện này do ma quỷ làm ra không? Chứ tối qua tôi về muộn có thấy cái chuyện là ở cái miếu đấy đâu. Thế là có chuyện để mấy bà tám liền kéo nhau tới để hỏi tới thấp. Thế vậy thì ông cũng một phần nói về lai lịch của cái miếu kia. Chuyện về cái miếu thần chắc không ai biết rõ nó có từ bao giờ phải không? Đúng rồi đó, ông có biết gì không? Ông Mạnh uống một ngụm trà rồi đáp: "Thật ra thì lúc chú Nghĩa còn sống, ông có một lần đến nhà tôi chơi. Nói về cái lai lịch cây miếu đó, tôi sợ nói ra chẳng ai tin thôi. Một bà nghe vậy thì liền hối. Cái ông này sao lắm chuyện vậy chứ? Có cái gì nói ra đi, chứ đã có hai người chết rồi. Ông đợi khi nào cả làng chết mới chịu kể hay sao? Ông Mao gần nhà lúc này cũng nói chen. Đúng rồi đó anh biết được gì anh nói ra đi. Chỉ cái lão phú hộ Dương Bắt chiều nay phải có câu trả lời. Nếu không thì mỗi người phải nộp phạt 3 hào đấy. Ông Mạnh lúc này liền thở dài rồi nói. Chuế bảo ngôi miếu đó đã có từ đời cha của ông. Nghe bảo là lúc đó quanh đây rừng rậm vắng người lắm. Mà cái làng này chỉ hơn chục cái nhà. Cho nên là ma quỷ cũng nhiều. Hôm đó cha của chú đi làm về muộn. Thấy có mấy người dáng đi trước mặt. Thấy có mấy người đang đi trước mặt. Cứ nghĩ là người trong làng. Ai ngờ ông cố đi nhanh để về chung họ thì mới giật mình nhận ra. Mấy cái người kia không hề đi mà lướt trên mặt đất. Ông về kể cho những người khác nghe. Sau đó lâu lâu là có người thấy. Gần 2 năm sau thì có người chết mà thân xác không còn nguyên vẹn. Rồi không biết là cơ duyên nào mà tự nhiên trong làng lại xuất hiện một lão ăn xin. Ông ta nói làng có quỷ ám nếu không giết sớm sẽ không một ai được sống sót. Rồi thì ông ta xin người dân cho mình một chai rượu và một con gà luộc. Thì lão ta sẽ giúp đánh đuổi đám ma quỷ kia đi. Thì điều kiện ông ấy đưa ra không quá sức, cho nên mọi người chấp nhận. Khi ăn uống no say thì lão ta đi. Đến tối hôm đó thì ai cũng kinh hãi khi nghe tiếng kêu la thê thảm vang lên khắp nơi. Và sáng ra mới hay lão ăn xin kia đang ngồi chỗ cây miếu hiện tại. Lão tự dựng cây miếu lên rồi chẳng biết cây ở đó lão trồng quanh cây miếu bao giờ. Mà chỉ nghe lão bảo là không được ai phá bỏ cây miếu hay là chặt đi. Nếu không thì tai họa sẽ đến. Từ đó thì người dân được truyền tay nhau và luôn giữ không dám trái lời dặn. Mấy người có thấy bên trong cây miếu có một cái nhỏ không? Đó chính là cây miếu năm xưa lão ăn xin làm ra đó. Nói đến đây thì một bà liền cắt lời rồi nói. Chết rồi. Chẳng phải hôm qua cũng có một lão ăn xin ngoài chợ để nói về bọn ma quỷ ở cây miếu đó hay sao? Chẳng lẽ lão ta là người ăn xin ngày đó? Ông Mao lúc này liền nói. Nè bà, đừng có dọa bọn tôi như vậy chứ. Theo lời của ông Mạnh nói thì từ lúc đó đến giờ trải qua 200 năm chứ ít gì. Thế ai mà sống đến từng tuổi đây? Thế nhưng mà không lý nào cái chuyện của ông Mạnh lại trùng hợp đến như vậy. Nè mọi người, bây giờ chúng ta đi kiếm người ăn xin về giúp được hay không? Ông Mạnh lúc này liền ngạc nhiên. Mọi người nói ăn xin nào, làng mình làm gì có ăn xin? Bà Lu lúc này đi tới rồi nói chen. Thôi đừng có bàn nữa. Sáng mai chúng ta ra chợ kiếm cho được ông đấy về đi. Chứ cái chuyện này không phải do con người làm ra đâu. Nói xong bà ta kêu tất cả mọi người nhìn về cái hòm đang đặt trong nhà. Giờ thì chẳng còn ai đứng vững được nữa. Bởi máu từ trong chiếc hòm đang chảy xuống đất. Nhìn rất là đáng sợ. Một người lúc này liền la lớn. Ôi quỷ thần ơi, cái chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ nó chết cho nên là muốn thể hiện gì cho chúng ta biết được sao? Một đồng khác lúc này liền lên tiếng. Tôi nghĩ không có đơn giản như vậy đâu. Sẽ có thể nơi ngôi miếu có cái gì đó đen tối bây giờ nó thoát ra rồi đấy. Ông Hành lúc này liền thắc mắc rồi hỏi thêm. Ông Hải nè, có cái gì ông nói rõ hơn được không? Chứ bây giờ mọi chuyện đang rối hết cả lên. Nếu không sớm tìm ra cách thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa đấy. Ông Hải kia thở dài ngồi xuống cái bàn bên cạnh, đưa ánh mắt nhìn ra xăm như đang cố nhớ lại chuyện gì đó. Lúc này một bà khác lên tiếng rồi hối. Nè ông Hải, ông làm gì mà đưa cái bộ dạng sầu đời ra để dọa bọn tôi vậy hả? Chuyện là cái làng này đủ gây sợ rồi đấy, có gì ông nói lẹ đi. Lúc này ông mới chịu nói thêm. Chuyện là nơi cái miếu đó quả thật là không đơn giản như mọi người nghĩ bấy lâu nay. Nơi đó năm xưa đã được 4 pháp sư cao tay giam cầm 3 con quỷ cực kỳ mạnh. Họ phải hy sinh một người mới có thể chấn giữ được bọn ác linh đó. Dưới cái miếu đó chính là nguyên thần của 1 pháp sư. Không hiểu sao tự nhiên bây giờ ngôi miếu lại bị phá dễ dàng như vậy. Theo tôi biết thì khoảng 50 năm trước, có vài người đến đỉnh phá miếu. Thế nhưng cuối cùng tất cả phải ốm đau nằm liệt giường mấy tháng trời. Phải đến khi mà người nhà bọn họ đến miếu cúng tạ lỗi thì sau đó mới hết. Thế mà bây giờ lão độc ác phú hộ Dương kia có thể phá được ngôi miếu một cách đơn giản như vậy. Ông Mạnh lúc này như nhớ ra điều gì liền lên tiếng. Tôi nhớ cái chuyện anh nói lúc đó là gì rồi. Mà cũng đúng, chẳng lẽ lão Dương kia có buồn à hay sao mà chẳng bị gì cả. Mọi người có nhớ những cái lần mà thằng con tôi cảnh cáo không? Chúng ta ngửa phòng thấy mẹ của lão chẳng tin. Thế mà chúng ta bị tơi bời của lão thì bình an mới ghê. Bây giờ nhớ lại đến cái chuyện này xem. Xem lão Dương này không hề đơn giản rồi. Thế hai ông kể hai câu chuyện về cây miếu khác nhau. Cho nên nhiều người thắc mắc hỏi thì ông Mạnh mới nói. Tôi làm sao mà biết được chứ. Cây miếu này được chú ấy kể lại cho tôi nghe. Thế nhưng mà cả hai câu chuyện đều có điểm chung là nói đến mấy con quỷ ở ngôi miếu còn gì. Thế vậy mọi người lúc này không ai hỏi thêm, bởi có biết được cái nào là thật đâu, cho nên họ bỏ qua mà không nói tới. Lúc này ở một nơi khác, ông Phú Dương cùng đám gia nhân đang đi, thì chợt một kẻ nào đó chạy tới tông vào lão, rồi chạy đi luôn. Hai tên gia nhân đến đỡ lão dậy nhìn lại, thì chẳng thấy người kia đâu nữa. Một người lúc này liền hỏi, ơ hay nhỉ, cái tên vừa đụng trúng ông đã chạy mất đâu rồi, cứ như gặp ma vậy đó. Ông ta hỏi lại với giọng đầy khó chịu, mày nói cái gì? Có tên nào vừa đụng vào tao, mau lôi cổ nó lại đây. Dạ con đang thắc mắc không biết, hắn ta trốn ở đâu, ông xem với chức làm gì có cây cỏ để nấp, cứ như mình vừa gặp ma vậy. Ông tát cho tên già nô một cái rồi chửi, cái thằng điên này, mày hù tao hay sao mà không thấy rõ ràng đây? Nếu là ma thì làm gì đụng tao mạnh được như vậy hả? Sẽ đang là ban ngày làm gì có ma quỷ mà đi dọa tao? Người già nô lúc này không hiểu liền giải thích. Coi không phải muốn nói như vậy. Thế nhưng vừa đụng ông xong thì con nhìn theo đỉnh kêu hắn lại. Thế mà chẳng thấy hắn ở đâu nữa. Lúc này lão đi lên trước đứng nhìn xung quanh thì nhận thấy có cái gì đó kỳ quặc ở đây. Bởi chỗ này là con đường rất thoáng, không có cây to hay đụng cỏ nào có thể trốn. Với lại thời gian từ khi bị người kia đụng tới, khi người gia nhân kéo ông đứng dậy rất nhanh, cho nên không có lý nào trong thời gian chỉ trong nháy mắt mà tên kia chạy vào trong làng được. Dù nhận ra chuyện lạ nhưng với bản tính không tin vào chuyện ma quỷ mà lão chẳng thèm để ý mà bỏ qua ôm cụm tức về nhà. Ba người vừa quay lưng đi thì bất ngờ có một người xuất hiện phía sau đi về hướng trong làng. Lúc này tại nhà của Thanh, bà viết con Liễu quay nấu cơm ăn đi, tôi có đám ăn ở bên ấy luôn. Bà Hoa lúc này đi ra rồi nói, ông thấy cái chuyện nó như vậy rồi còn định bỏ mẹ con tự ở nhà mà đi hả? Thôi ở nhà đi, ngày mai hãy qua đưa tiễn. Ông Mạnh cười rồi hỏi, bà đừng có nói với tôi là sợ ma nghe. Bà từng thấy mặt mỗi con ma nó ra làm sao chưa mà đi sợ hả? Bà định la lại thì Thanh từ trong nhà ra rồi lên tiếng, con nghĩ bà đừng nên qua đó đêm nay. Con cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra mà không biết chính xác lúc nào thôi. Nghe thằng con nói như vậy thì ông liền hỏi, nếu vậy ba phải qua đó thông báo cho mọi người biết để về nhà an toàn. Thanh liền thở dài rồi đáp, con không biết có đúng hay không, nhưng nếu đúng là nạn thì ba có thông báo cũng chẳng thể tránh được đâu. Mà thôi ba cứ qua nói lại với mọi người đi, ai tin hay không thì tùy họ vậy. Nói rồi Thanh đi lại vào trong phòng của mình để tiếp tục công việc giang dở. Bà Hòa nói với Liễu thì bên ngoài chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực. Bởi chuyện này làm sao ai giải quyết được ngoài Thanh. Với lại hơn 10 năm nay chuyện ở làng này chỉ là một mình anh biết được trước, cho nên bây giờ chỉ có thể trông chờ vào anh. Ông Mạnh khi biết tin vội vàng qua hai nhà của đám ma kia để cảnh báo cho tất cả. Lúc này trời đất sập tối, bà với Liễu đang ở trong nhà lo lắng và trông chờ ông chồng, chờ mãi không thấy được bóng dáng của ông Mạnh về tới. Bà liền chạy ra rồi hỏi, ông qua bên đám mọi người có chịu nghe không? Ơ mà sao thấy ông mệt mỏi như vậy chứ, lại còn có mùi rượu. Ông lúc này liền thở dài rồi nói, thôi vào nhà đi tôi kể cho mà nghe, chuyện đã trở nên đáng sợ hơn rồi. Vào bên trong, Liễu rót cho ông ly nước cầm xong thì nhìn qua chị mà nói với giọng đầy nhẹ nhàng, Liễu nè, ta luôn coi con như là con gái của mình, chứ không phải là người ăn kẻ ở trong nhà đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra con đừng để cho thằng Thanh một mình nha. Liễu cùng bà Hoa ngơ ngác không hiểu sao tự nhiên thì ông lại nói ra những cái câu như vậy. Dạ con biết rồi, ông bà thương con như thế nào. Với lại từ khi cha mẹ con mất đừng đưa về đây, Con cảm thấy mình đã nợ ông bà nhiều lắm, cho nên con không rời đi dù bất cứ có chuyện gì xảy ra. Mà có chuyện gì sao ông lại bảo con như vậy ạ? À? Bà Hòa lúc này liền nói, ông nè, tôi suy nghĩ này coi có được hay không. Bây giờ mình tạm thời nhận nó làm con nuôi đi. Vài năm nữa cho hai đứa nó cưới nhau. Chứ có đứa con dâu như nó thì chỉ đốt đuốc mà tìm còn chẳng ra đấy. Liễu nghe xong thì bèn thèn cúi mặt, bởi chị với Thanh vốn rất thân thiết từ khi lúc bé. Lúc mà Thanh được ông bà cứu sống mang về nuôi thì chị là người chơi vào bầu bàn với anh mọi lúc. Lúc đó cha mẹ chị cũng hay nói đùa, nếu sau này tụi nó có duyên thì cho bọn nó lấy nhau để khỏi đi làm dâu xa. Giờ nghe bà Hòa nói nữa thì chị vừa thấy vui vừa thấy sợ, bởi chị lớn hơn Thanh 2 tuổi mà anh ta càng lớn càng được nhiều cô gái trẻ đẹp trong làng ngắm chúng. Đôi khi ông bà Hoa và Mạnh phải tìm mọi cách để xua đuổi mấy cô nàng đấy về. Lúc này ông Mạnh gật đầu rồi hỏi lại Liễu, chị liền quỳ xuống rồi nói, con là phần gái lại không có người thân nữa, cho nên con đâu dám mơ ước gì hơn. Nay ông bà thương tình nhận con làm con, sao con dám từ chối cho được chứ. Còn chuyện kia thì phải để cậu Thanh tự quyết, chứ duyên số không thể ép buộc. Ông Mạnh từ trước đến giờ rất thẳng, ông kêu chị đứng lên. Cái gì mà ông bà nữa, từ bây giờ coi gọi là bố mẹ đi. Cái chuyện đó thì để cho ba lo, nó dám không có nghe lời ta đánh cho nó quẻ chân. Bà Hoa nghe vậy thì giật mình hỏi lại, ở cái ông này, làm cái gì mà ép buộc nó vậy? Ông dám đánh con trai tôi thì ông xác định luôn đấy. Mà nè, làm cái quái gì mà tự dưng hôm nay ông nói mấy cái này hả? Mà nói cho tôi nghe chuyện bên kia đi. Thì có cái chuyện gì đâu mà kể. Tôi đi thông báo xong thì quay về thôi. Thì hôm qua thông báo xong rồi về mà bây giờ mới về tới. Ông về nhà nào hả? Liễu biết bà đang ghen cho nên chạy tới ngăn bà lại. Chứ bà điên lên thì ông Mạnh chỉ có nước tối nay ngủ ngoài sân. Bởi có vài bà thấy ông có cái ăn cái mặc cho nên cũng hay về ván ông. Dù ông trước sau luôn trung thủy với bà. Thế nhưng phụ nữ thì làm sao không ghen trước sự cám dỗ đó được. Lúc này ông phải vuốt giận. Tôi lại bà đó, tự nhiên đi ghen bóng ghen gió trước mặt con cái. Có cho tôi nói hết đâu mà tự nhiên nhảy vào miệng. Chuyện là tôi sau khi thông báo cho tất cả bà con xong thì quay về nhà. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại gặp được một ông ăn xin ngồi giữa đường. Lão kêu tôi lại. Thế vậy tôi cho ông ấy vài xu định đứng lên đi về. Thì ngăn tôi lại nói rất nhiều chuyện mà tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thế nhưng lạ cái là ông ta có nhắc tới hai đứa con của mình. Nghe câu chuyện hấp dẫn, bà Hoa với Liễu đi tới lấy ghế ngồi lại nghe ông kể sự việc. Ngay lúc Thanh cũng vừa đi xa, còn đang vườn vài cứ như đang buồn ngủ. Liễu đứng lên nhường lại ghế cho anh rồi hỏi, cậu có cần tôi pha gì cho uống không? Bà Hoa lúc này liền mắng yêu, sao lại gọi là cậu, từ giờ phải gọi là anh em nghe chưa? Thôi con vào pha cho nó tí gì đó cho nó uống đi con. Liễu mỉm cười chạy vào làm, còn Thanh thì chưa biết gì ngơ ngác hỏi, sao trước giờ con gọi là chị, còn chị gọi con là cậu, sao nay tự nhiên bắt thay đổi xưng hô kỳ vậy à? Ông Mạnh gạt chuyện kia qua một bên rồi tập trung thẳng vào thằng con, bởi ông bà cũng mong có cháu để ấm bồng lắm rồi. Ông liền hỏi, bà hỏi thật, con có tình cảm với con Liễu không? Ý bà nói là tình cảm trai gái đấy. Lúc đầu Thanh có chút ngại và bất ngờ khi cha mẹ tự nhiên đi hỏi chuyện này. Nhưng bị hai người ép quá, cuối cùng anh cũng phải nói ra. Dạ, sự thật mà nói thì bọn con đã lớn lên từ bé đến giờ hơn 10 năm rồi còn gì. Với lại con cũng có ý định sau này xin ba mẹ cho phép con lấy Liễu, nhưng mà chuyện đó chắc phải vài năm nữa. Ông Mạnh lúc này lại hối, ở cái thằng này, cưới vợ phải cưới liền tay chứ con. Đứa mày đợi vài năm nữa con Liễu nó ở tuổi thanh xuân đâu có dài đâu. Lỡ mà nó thương thằng khác thì sao? Bây giờ con cũng lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà đợi. Hồi đó ba gặp mẹ con, lúc đó ba bằng tuổi con bây giờ. Gặp mê xong là tao bắt theo tao tới bây giờ luôn đấy. Bà Hoa lúc này đánh rồi la lớn. Ông thì giỏi rồi, lúc đó tôi có mới 15, ông cũng không đợi được nữa. Câu chuyện của cả ba người bị Liễu nghe hết, cho nên cô đứng bên trong mà vui thầm, vì sợ chị Thành sẽ không chấp nhận người con gái như mình. Này hiểu ra mọi thứ, chị không còn gì phải sợ nữa. Anh uống tí trà cho ấm bụng đi, em đã dọn cơm sẵn, Khi nào anh ăn thì nói em mang lên. Thành trố mắt nhìn bởi không ngờ vừa mới rồi còn kêu cậu, mà bây giờ qua kêu anh ngọt ngào như vậy. Ông bà thì nhìn nhau cười thầm, bởi họ đã đỡ lo đi một phần. Ông Mạnh lúc này liền làm tới. Bà tính như này, hai con thấy con được không? Tháng sau ba mẹ làm vài mâm cơm, mời bà con đến rồi tuyên bố cho tụi con nên duyên vợ chồng. Lúc này đến lượt cả hai người giật mình ngạc nhiên. Bà Hoa lúc này không ngờ được liền hỏi. Ông không bỏ được cái tính hấp tấp đâu hả? Cứ để hai đứa nó từ từ vun vén tình cảm. Khi nào mà bọn nó muốn thì mình làm chứ ép sao được. Ông vẫn giữ ý định của mình rồi nói. Bà nghĩ hai đứa mình còn sống được bao lâu nữa mà đợi bọn nó vun đắp. Giờ chỉ sợ bọn nó chưa vun đắp xong thì tôi với bà đã xuống lỗ mà nằm rồi. Trước hay sau thì cũng phải làm. Với lại cả hai đứa nó cũng có tình cảm với nhau từ bé. Cho nên mình theo ý bọn nó, chưa có ép hồi nào. Tôi thấy cháu nội của thằng cha Hải mà ham quá. Cho tụi nó lấy nhau sớm để tôi có cháu ấm bẩm trước khi chết. Với lại chuyện làng mình gặp phải không có đơn giản đâu. Cho nên tôi cũng đang lo sợ cái đấy. Lúc này ông đã trầm xuống như ông biết chuyện gì đó. Thành lúc này liền lên tiếng. Dạ con chưa muốn nói với ba mẹ một phần chuyện làng mình đang gặp đấy. Bởi nếu như con không đánh bại được mấy ác linh đó, rồi có chuyện không may xảy ra, thì lúc đó liễu lại thành quá phụ. Sau này con đi lấy chồng khác cũng không mấy hạnh phúc. Liễu lúc này liền xen vào. Chuyện đó anh đừng lo. Nếu như anh giúp người mà xảy ra chuyện, em quyết sống như thế để mà chăm sóc cha mẹ tuổi già và hương khói cho anh đến trọn đời. Anh cứ làm việc anh cần làm, em đợi bao lâu cũng được. Nghe hai đứa còn nói ông bà phải chạy lầm. Thế vậy bà Hoa đã tự quyết định của mình, bà nói. Thôi, cái chuyện đó để mẹ lo. Bây giờ cha con của mày mau nói rõ ràng mà làng mình đang gặp phải cho mẹ con tao nghe. Ông nói trước, ông lão ăn xin đó nói với ông cái gì mà ông ở đó 8 đến giờ mới về hả? Hay là bị chuyện ra để qua mặt tôi lén lút với con khác? Thành nghe mẹ nói thì ngạc nhiên, cho nên kêu ông kể ra. Lúc này ông Mạnh mới chịu kể lại mọi chuyện. Chuyện cũng hơi khó hiểu, mọi người tự mà theo kịp câu chuyện nghe. Tôi đang đi về thì gặp bà lão ăn xin. Sau khi mà cho tiền xong thì lão kêu tôi ở lại. Ông có thể ngồi đây cho tôi vài lời được không? Ôi trời ơi tưởng gì, sẵn tôi đang rảnh đây. Ông lão ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Xong rồi, bây giờ có gì ông cứ nói đi. Lão ăn xin lúc này liền hỏi. Ông không sợ tôi hay sao mà chịu ở lại? Ông Hạnh liền cười rồi đáp. Ở đời có ai là hoàn hảo đâu mà đi khinh thường người khác chứ. Lúc trước vợ chồng tôi cũng phải đi ăn xin người ta miếng ăn. Ăn xin thì cũng là con người, họ cũng phải có nỗi buồn, sự tủi nhục hay đau khổ mà không thể nói cho ai nghe được. Nếu ông không chê thì về ở với tôi, phụ tôi làm vài công việc trong nhà, cơm nước ông ăn thoải mái. Bất ngờ ông lão cười lớn rồi gật đầu nói trong sự hài lòng. Tốt, đúng thật là ta nhìn không lầm người. Thế thì lão có ít rượu mời ông uống với lão được không? Ông tuy có chút thắc mắc thì nhưng vốn tính thật thà, không nghĩ sâu xa, cho nên chàng ngài liền chấp nhận. Nhìn qua bên đường thấy có cây xoài, cho nên chạy qua để hái mấy trái, cùng với mận để làm mồi nhấm. Lúc này vợ của ông cắt ngang vào rồi nói. Thì có thấy gì lạ đâu, ông cứ lo ăn nhậu cho nên về trễ, thế nhưng bây giờ bịa ra chuyện nói phải không? Thanh thì không cho là vậy, liền hỏi lại ba của mình. Nghe cách ông ta nói hình như là người quen của nhà mình thì phải. Rồi ông ấy có nói gì thêm không ba? Ông liền nói tiếp. Có. Nói nhiều lắm mà có liên quan đến cả con. Sau khi nhậu được một lúc thì ông ta mới nói. Cái làng này đang gặp nạn. Thế nhưng may là ta đã đưa cậu bé đến đây sớm. Cho nên bây giờ ông chịu khó về động viên con của mình. Học thành thạo mọi thứ để giúp mọi người. Ông liền hỏi, sao ông biết nhiều chuyện ở làng tôi quá vậy, mà con trai của tôi thì học được gì khi mà chẳng có ai chỉ dạy? Ông lão cười rất giòn rồi đáp, đừng có lo, ông cứ bảo cậu ta như thế là cậu ta sẽ hiểu. Giờ tôi cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể ngăn bọn chúng quậy phá người dân lâu nhất có thể, để con ông học xong thuật chú để tiêu diệt bọn chúng. Nghe nói ông Mạnh cũng hiểu được phần nào, nhưng vẫn cố tình tỏ ra không hiểu, để hỏi xem ông lão ăn xin này lai lịch như thế nào. Nè, sao ông lại biết được nhiều chuyện ở làng tôi vậy? Theo tôi biết thì ông mới chỉ đến đây được vài ngày thôi mà. Lão uống hết ly rượu rồi đáp. Lão đây bốn biển là nhà thì sao ông thấy được chứ? Mà chuyện đó không có quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn gặp nói vài thứ cho ông biết để ngăn chặn tai ương cho cả nhà và giúp con trai của ông phần nào mà thôi. Dù ông có hỏi rất nhiều nhưng ông lão ăn xin không nói gì thêm về bản thân mà nói làng đi chuyện khác. Cho đến khi hết rượu thì lão mới đứng lên đi thẳng ra khỏi làng. Lúc này ông quay lại nói với con trai. Lão ta nói chuyện rất bí hiểm cho nên ba cũng không biết là chuyện gì. Cho nên con hiểu gì thì nói cho ba nghe đi. Lúc này Thanh tỏ ra bí hiểm chỉ nói vài câu. Dạ chuyện đó ba mẹ đừng quá lo. Con biết phải làm gì rồi. Cả nhà ngồi chơi đi, con vào trong phòng làm việc tiếp. Liễu lúc này liền gọi. Anh không vào ăn gì sao? Cả ngày nay anh có ăn gì đâu. Thanh chỉ cười rồi quay lưng đi. Chị định kêu tiếp thì nhưng bà Hoa đã ngăn lại. Thôi con cứ để nó làm gì thì làm. Khi nào nó đói tất nó tự biết lấy đồ mà ăn. Nếu con mệt thì con cứ ngủ trước đi. Cha mẹ ngồi tí sẽ ngủ sau. Liễu không dám làm phiền cha mẹ cho nên đi vào nghỉ trước. Lúc này ông Mạnh nhìn qua vợ thở dài rồi nói. Tôi đang lo không biết thằng con của mình có giúp được người dân làng này không nữa. Chứ tình hình sao thấy nó không khả quan. Bà cũng không biết nói sao cho nên liền trấn an trầm. Thôi, mình gặp được nó coi như là có duyên có phận. Bây giờ nếu như nó giúp được cả làng vượt qua được đại nạn mà mất thì coi như là số mệnh của nó. Tôi vào đi ngủ trước, ông cũng đi nghỉ sớm đi. Chứ mấy nay thì ông lo lắng quá rồi đấy. Ông kéo tay của bà lại rồi nói. Nè bà, hay là mình cho tụi nó có con với nhau đi. Nếu mà thằng nhỏ có mệnh hệ gì thì cũng có cháu để yêu thương. Chứ không lúc đó thì hai ông bà già lại lủi thủi một mình. Bà đánh cho ông một cái rồi nói. Cái chuyện đó cứ để cho bọn nó tự quyết, mình không được chen vào. Nói rồi bà bỏ vào bên trong. Còn ông cũng nhận ra suy nghĩ của mình hơi quá, cho nên tạm gạt qua một bên, nghĩ tới những câu chuyện của lão An Xin để tìm xem được huyền cơ nào bên trong hay không. Lúc này ở nhà của lão Phú Hộ Dương, bọn mày lấy thêm rượu ra đây trông coi. Lão đang ngồi trong phòng cùng với hai cô hầu gái mà vui vẻ ca hát uống rượu. Mấy tên gia nhân bên ngoài nhìn vào chỉ biết nuốt nước bọt vì thèm suất thức ăn đặt trên bàn kia. Bởi lão già này dù giàu có thì nhưng đối với người làm thì đối xử rất tệ. Nếu có kẻ nào trái ý, không làm xong việc được giao thì coi như bị bỏ đói còn ăn đòn. Dù đồ ăn của lão ăn không hết, thế nhưng khi dọn dẹp ai nấy dám ăn thì sẽ bị đánh rất tàn bạo. Thà lão bỏ đi chứ không cho gia nhân ăn đồ thừa của mình. Hôm nay không biết lý do là gì mà chồng lão có vẻ rất vui cho nên mới cho hai cô gái đến hầu rượu. Hiện tại lão ta chỉ sống một mình, còn vợ và hai đứa con thì bị giết bên trong một lần đi chơi ở tỉnh. Lần đó lão đã huy động cả trăm người tìm bắt bọn thổ phỉ. Cướp của và giết vợ con của lão kéo dài rất lâu. Để nỗi những kẻ được lão thuê đã làm náo loạn hàng chục làng xóm xung quanh. Mới xế chiều là bọn chúng đi khắp nơi tìm bắt, cho nên người dân phải đóng chặt cửa mỗi khi chiều xuống. Đang vui vẻ thì bất ngờ có một ông lão ăn xin, chẳng biết làm sao lão lại vào được bên trong nhà. Khi hai tên gia nhân đứng cạnh gần đó phát hiện thì tái mặt vội chạy ra ngăn lão ta lại. Bởi một khi Phú Hộ Dương biết để cho một kẻ ăn xin bẩn thỉu vào nhà thì số phận của cả đám gia nhân họ chịu hình phạt cực kỳ thảm khốc. Hai tên chạy lại ngăn cản chưa kịp đụng vào người của lão thì cả hai đã phải ôm bụng nằm lăn dưới đất. Nghe chừng rất đau đớn. Nghe tiếng kêu la của người làm, lão Minh Ngưng cũng vui lại nhìn ra. Thì lúc này cũng ngạc nhiên. Ông ta bước xuống đi tới lão ăn xin kia rồi hỏi. Tên ăn xin này chán sống hay sao? Mà dám vào trong nhà của ta mà xin hả? Lại còn đánh người của ta? Người đâu? Lão ăn xin lúc này nhẹ giọng rồi nói. Ông không cần phải gọi bọn họ làm gì. Chẳng thể làm được gì ta đâu. Phú Hộ Dương nhìn hai tên gia nhân thì cũng sợ, liền nhẹ giọng rồi hỏi. Nè, lão là ai lại dám vào đây hả? Nếu muốn tiền cứ nói ta cho vài hào. Lão ăn xin lúc này cười lớn rồi nói. Tiền của phú ông sao dám nhận chứ? Chỉ là ta người được mùi rượu thịt cùng với mỹ nữ cho nên ghé vào để ké một chút vui vậy thôi. Nói xong ông đi thẳng đến bàn rượu mà tự nhiên ngồi xuống rót rượu rồi uống rất tự nhiên. Lão điên máu cho nên chỉ định quay qua kêu gia nhân thì thấy hai tên kia đang ối máu ra mà chết, khiến cho lão run rẩy không dám lớn tiếng mà còn nhẹ giọng như gặp phải vua. Dạ, ngài muốn rượu thịt hay mỹ nữ tiền vàng gì cũng được, miễn ngài đừng hại chết tôi. Nghe giọng điệu lúc này, ông lão ăn xin cười to hơn, nhìn qua lão rồi nói: ông nhát gan như vậy mà cũng muốn làm lớn chuyện à? Nghe lời của ta khuyên hãy dừng việc luyện tà thuật kia lại đi, nếu không thì lão sẽ chết trong đau khổ tột cùng đấy. Phu Hồ Dương lúc này liền lắp bắp: ông sao ông biết tôi làm gì mà nói thế hả? Thế ông giải thích làm sao một lão già như ta lại đánh bại được cả chục tên gia nhân khỏe mạnh của lão? Sao, bây giờ có muốn ta giúp hay không? Đôi mắt của lão Phú Hồ đảo qua đảo lại như đang toàn tính điều gì đó. Sau đó thì lại trở lại sự kính cẩn rót rượu, mời ông lão ăn xin kia. Xem ra ngày đây đúng là cao tăng xuất sơn. Nếu được ngài giúp ta sớm luyện thành công bí thuật, tôi sẽ hầu tạ ngài bất cứ thứ gì mà ngài muốn. Lão ăn xin đang ngăn thì ngừng lại rồi nói: nè, ông nói thật hay không hả? Nếu ta giúp lão luyện thành công trong vòng 3 ngày nữa thì ta muốn gì cũng được phải không? Ông ta ngồi xuống đối diện rót ly rượu uống cạn rồi cười lớn nói với giọng đầy ngông cuồng: ta là Phú Hồ Dương, chẳng có gì ta không làm được. Ông chấp nhận giúp ta thì từ nay rượu thịt hay cả mỹ nữ lúc nào ông muốn cũng có. Thế có muốn làm người của ta hay không? Ông lão ăn xin lúc này không chấp nhận cách nói chuyện xem thường kẻ khác của Phú Hồ, liền đập bàn khiến cho lão ta như nghẹt thở, xong lúc này mới nói: tên độc ác kia, ngươi nghĩ mình là ai mà muốn ra lệnh với ta hả? Ta tham lam như ngươi thì chỉ cần giết tên độc ác nhà ngươi thì mọi thứ ở đây chẳng phải thành của ta hay sao? Lúc này sắc mặt của Phú Hồ đã thay đổi, bây giờ mới nhận ra ông lão ăn xin này không tầm thường, liền hạ giọng xuống rồi năn nỉ: xin ngài tha tội, lão đây có mắt như mù cho nên lỡ nói lời dài, mong ngài bớt giận mà tha cho tôi. Bây giờ lão ăn xin mới chịu tha cho, xong thì bắt đầu ra lệnh: từ giờ ta nói cái gì ngươi cũng phải nghe theo. Khi nào mọi chuyện của ngươi hoàn thành, ta sẽ tự đi khỏi đây, đừng có lo. Bây giờ cái thứ nhất nhà ngươi cần làm đó là không được ức hiếp người dân nữa, cứ ở nhà mà chuyên tâm tu luyện của ngươi. Còn ta sẽ ở lại đây giúp thêm một phần, thì không bao lâu nữa chuyện của ngươi sẽ được toại nguyện mà thôi. Lần đầu tiên trong đời tên Phú Hồ Dương này bị người khác ra lệnh cho nên cảm thấy khó chịu. Thế nhưng ông ta cũng rất khôn khéo suy nghĩ lại. Tên ăn xin này nói cũng có lý. Mình cứ để yên cho bọn dân kia một thời gian. Để khi mình luyện xong cấm thuật lúc đó, chẳng phải sức mạnh của mình sẽ cao hơn và đến những làng khác cai quản luôn sao? Được, vì đại cùng cho nên ta chịu nhục một lần vậy. Phú Hồ lúc này liền thay đổi thái độ. Dạ, nếu vậy thì tôi nghe theo lời của ngài chỉ dạy, từ nay không dám làm gì nữa, chỉ chuyên tâm tu luyện mà thôi. Còn ngài thì cứ ở đây, tôi sẽ cho người hầu hạ chu đáo. Nói xong thì lão còn lấy ra một túi vải khá nặng đặt trước mặt của lão ăn mày. Dạ, đây là một ít tiền tôi xin biếu ngài, để muốn đi đâu thì đi, làm gì tùy thích. Giờ thì tôi được phép mời rượu ngài. Lão ăn mày nhìn xuống túi vải rồi tỏ ra không hài lòng. Người vàng bạc đầy cả nhà mà đưa cho ta mấy đồng lẻ này sao? Thôi, nếu vậy ta sẽ rời đi và mọi hậu quả ngươi tự chịu lấy. Lão đứng lên thì Phú Hồ chạy tới van xin, bởi tên Phú Hồ này chỉ muốn ông ta ở lại giúp sống luyện xong cấm thuật nào đó, nên đã mang ra 5 nén vàng đi cho lão ăn xin rồi nói: đây, ngài cứ cầm và tiêu xài thoải mái, ngày mai tôi sẽ biếu tiếp. Nhìn số vàng kia thì ông mới chịu ngồi xuống bàn mà ăn uống. Đến gần nửa đêm, lão ăn xin nằm gục trên bàn, còn Phú Hồ thì cười đắc ý: coi như ta bỏ một vốn mà sau này sẽ thu về 4 lời. Tốn ít vàng nhưng đổi lại công việc của ta nhanh thành công cũng đáng. Nói rồi lớn tiếng kêu mấy người nữ dọn phòng rồi đưa ông ta vào nghỉ ngơi. Phú Hồ định trở về phòng nghỉ thì thấy hai tên lúc đầu bây giờ đã sống lại. Thế nhưng rất nhanh lão lấy bình tĩnh mà cười thỏa mãn, bởi vì ông ta đã tin vào lão ăn mày kia chính là một cao tăng đắc đạo, làm cho người chết sống lại như vậy. Liền lên tiếng kêu hai tên kia lại rồi bảo: từ nay bọn mày phải đi theo hầu hạ khách quý của tao cho cẩn thận. Nếu dám để cho khách của tao phật lòng thì bọn mày hiểu số phận ra sao rồi đấy. Phú Hổ đi về phòng của mình, còn hai người kia thì nhìn qua lão ăn xin mà khó hiểu hỏi nhau: mày có biết lão ăn mày kia từ đâu đến không? Không lý nào một Phú Hổ độc ác keo kiệt như lão chỉ bỏ tiền vàng cả đống tặng một kẻ ăn xin như vậy. Người còn lại liền đáp: thôi xong mẹ rồi, một Phú Hổ là mình sắp chết, giờ thêm lão già này nữa, xem ra tao với mày chẳng còn ngày nào yên thân. Rồi thấy vàng để trên bàn, hai tên đều có chung suy nghĩ. Thế nhưng rồi cả hai tự cảm thấy thảm cảnh của bản thân nếu dám lấy trộm số tiền đó. Thế vậy đành từ bỏ ý định đó mà đi đến đưa ông ta để đưa vào trong phòng. Đến nửa đêm, Phú Hổ chẳng biết làm gì lại mở cửa phòng đi ra. Lão ta đi đến một căn phòng khác cách đó một đoạn. Vừa định mở cửa phòng thì bất ngờ một hình dáng của thứ gì đó xuất hiện. Lão ta nhìn thấy cho nên lùi về đằng sau vài bước rồi lên tiếng hỏi: ngươi là ai, sao dám vào nhà của ta? Hình dáng kia không nói gì, chỉ đứng im đó bất động. Phú Hổ Dương có vẻ khó chịu, liền bước thêm mấy bước rồi hỏi với giọng tức giận: chắc là ngươi chán sống rồi à? Vậy được, để tao cho mày chết. Vừa nói xong, lão lao nhanh đến để ra tay đánh kẻ bí ẩn kia. Thế nhưng chưa kịp làm gì, chỉ thích cả thân người của Phú Hổ bay lên cao, còn hình dáng đen kia lúc này xuất hiện hai đống lửa cháy đỏ. Nó la lên một tiếng làm cho mọi người trong nhà đều bừng tỉnh mà ôm tai vì quá chói. Lúc này lão ăn xin như biết được sự việc không đơn giản cho nên chạy vội ra xem tình hình. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ngay lúc ông chạy ra thì hình dáng đen kia đã biến thành một làn khói bay thẳng vào người của Phú Hổ. Chết rồi, tam linh hợp thể. Ông chạy vội lại dùng một lá bùa phóng về phía nó. Thế nhưng mọi chuyện bây giờ đã không còn kịp nữa. Bởi bây giờ nó đã có được thân xác của người phàm, cho nên bùa chú không thể làm tổn thương được. Bất ngờ một câu nói vang lên: ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, lần này ta xem ngươi sẽ làm sao đánh bại được bọn ta. Lão ăn mày hiểu đã không kịp ngăn chặn bọn chúng hợp thành một, cho nên cũng bình tĩnh rồi đáp: tuy bây giờ các ngươi đã hợp thể, thế nhưng đừng vội mừng, bởi quyền lực của các ngươi còn chưa khôi phục được bao nhiêu. Ta cũng sẽ không để cho ngươi đạt được tham vọng của mình đâu. Thế thì ta hẹn ngươi 3 ngày nữa tại nơi năm xưa. Các ngươi dùng mưu hèn kế bẩn để đánh bọn ta. Lần này ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá cảm giác bị giam cầm nó như thế nào. Nói xong thì ngay lập tức Phú Hổ Dương kịp biến mất. Lúc này những người làm cũng chạy ra tới nơi hỏi lại ông trong sự hoang mang: ai vừa la mà nghe ghê về ông? Ông không muốn chuyện lão Phú Hổ đang hóa quỷ lăn ra ngoài, cho nên ông đã giấu đi mà nói: ông chủ của các ngươi đang tập trung tu luyện, cho nên giờ không ai được đến căn phòng đó làm phiền ông ta. Mà chuyện đêm nay không một ai được tiết lộ ra ngoài, nếu không các ngươi tự hiểu thảm cảnh sẽ đến. Nói rồi ông cũng quay lưng rời đi vào phòng của mình. Mấy người bên ngoài lúc này bắt đầu bàn tán: nè, như vậy là ông Phú Hổ luyện bùa là cốt thật à? Má ơi, trước giờ lão độc ác như vậy, giờ còn luyện bùa nữa, chúng ta sống sao đây? Một bà lúc này nói chen: nè, mấy ông chưa biết cái đáng sợ nhất là gì đâu. Hồi tối lúc ông chủ đang uống rượu thì lão ăn xin kia vào đây, mà cái đáng sợ chính là lão đã đánh chết hết các ông đấy. Thế mà một lúc thì tất cả lại sống lại mới ghê. Một anh chàng lúc này liền hỏi: nè chị, chuyện này không nói đùa được đâu. Làm gì bọn tôi chết rồi mà còn sống lại? Với lại bọn tôi có thấy lão ăn xin kia đi vào đâu. Chỉ là lão say nằm gục trên bàn thì ông gọi vào mới biết mà thôi. Chị ta lúc này lại nói tiếp: bởi vậy lúc đó mấy người bị lão đánh chết thì làm sao biết được gì? Không tin thì hỏi mấy người này ngồi hầu rượu có đúng hay không. Lúc này hai cô gái hầu rượu lúc đó cũng liền tiếng xác nhận, khiến cho mấy anh chàng sợ hãi. Bởi trên đời này làm gì có chuyện giết người xong là làm cho người ta sống lại. Cậu thêm bản thân những người kia đều không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Một người lúc này liền nói: thôi bây giờ chúng ta cứ làm việc của mình đi, còn mọi chuyện cứ mặc kệ. Chứ giờ lão ta đã khác hơn trước, nếu mà làm trái ý coi như là chết không toàn thây đấy. Rất may mấy người này bị dọa cho sợ, cho nên không ai dám đem tin này nói ra ngoài. Nếu không sẽ làm cho tất cả hoảng loạn lên. Lúc đấy thì mọi chuyện lại càng khó giải quyết. Sau khi mấy người hầu bỏ đi hết, lão ăn xin kia mới bước ra, rồi lặng lẽ rời đi không một ai hay. Lúc đầu ông ta đến đây là nhằm mục đích ngăn chặn, không cho phú hộ đến làm phiền Thanh, chứ vàng thì lão không hề lấy miếng nào. Sáng hôm sau, ông Mạnh đang ngồi uống trà trước sân, Thanh cũng có mặt nói chuyện. Ông đứng lên nhìn ra ngoài làm cho Thanh thắc mắc liền hỏi: "Có gì ngoài đó mà ba nhìn vậy?" Ông kêu Thanh đứng lên chỉ ra ngoài rồi nói: "Con xem, đã có phải là lão ăn xin hôm bữa không? Ba thấy không có rõ." Thanh liền đáp: "Con đã gặp ông ta bao giờ đâu mà biết, mà quả thật có một người đàn ông đang đi về hướng nhà mình." Hai bà con ngồi xuống để đợi người kia đến gần. Thế nhưng kỳ lạ là bởi vì lúc này chẳng còn thấy dáng người kia đâu nữa. Ông Mạnh bất chợt có suy nghĩ bất an hiện lên trong đầu. Ông đứng lên đi ra bước tới con đường làng để xem. Thế mà chẳng còn thích được nữa, cho nên ông quay vào lại nhẹ giọng rồi nói: "Làm gì mà ông lo lắng vậy chứ?" Ông Hành quay lại giật mình khi thấy lão ăn xin hôm qua đang đứng cái ông tầm 2 mét. Ông lúc này hỏi trong ngạc nhiên: "Ơ, sao ông ở đây? Tôi vừa thấy ông ngoài đằng xa cơ mà." Ông cười rồi đi vào bên trong, đến nơi gặp Thanh thì đứng lại nhìn một lúc rồi gật đầu nói: "Không ngờ kiếp này ông bạn của tôi lại điển trai như vậy. Thôi hai cha con ngồi xuống cho lão nói đôi lời." Thầy có hiểu không hiểu câu nói đó có hàm ý gì, định hỏi lại thì ông đã ngăn lại mà chuyển qua chủ đề khác, như cố tình né bỏ thắc mắc của anh. Ba người ngồi xuống xong thì ông ta lúc này bắt đầu nói chuyện: "Nè cậu trai trẻ, ba ác linh đó bây giờ đang hợp thể và đang bên trong thân xác của tiền phu hộ Dương. Muốn đánh bại được bọn nó chỉ còn cách dụ bọn chúng ra khỏi thân xác phàm trần. Nhưng mà khó một cái là giờ bọn nó đã trốn rất kỹ, tôi cũng không thể tìm được chú tin tức gì cả." Thanh lúc này bất chợt hỏi: "Bác nói sao con chưa hiểu, làm sao ba ác linh đó có thể hợp nhất thành một được chứ? Nếu quả thật như vậy thì sức mạnh đã tăng lên 3 lần, dân làng nơi đây sao sống nổi chứ?" Ông mỉm cười rồi đáp: "Do cậu chưa từng gặp cho nên mới nói như vậy. Lần này chúng ta may mắn là do năm xưa, bọn tôi trước khi phong ấn bọn chúng đã phá được một phần sức mạnh của chúng, cộng thêm hàng trăm năm qua linh lực tiêu hao, cho nên bây giờ bọn nó thoát ra được, nhưng sức mạnh chỉ còn lại 1-2 phần mà thôi. Bây giờ người dân nơi đây chỉ còn trông cậy vào cậu thôi đấy. À đây là cuốn sách giúp cậu học thêm được nhiều thuật chú khác. Tôi sẽ cầm chân bọn nó trong đêm nay, còn ngày mai cậu phải ra tay rồi đấy." Ông Mạnh lúc này giật mình rồi hỏi: "Trời đất, còn tôi có học được gì đâu? Sao bọn nó đánh nhau với bọn quỷ kia chứ? Thì có khác nào bắt nó đi chết à?" Có lẽ ông không hề biết tình hình lúc này đã không còn thời gian để cho Thành tu luyện lâu hơn. Nếu mọi thứ đơn giản thì lão ăn mày đã không để cho con trai của ông phải ra tay, rồi bây giờ anh ta chưa đủ khả năng. Thành lúc này thở dài nhìn qua ba của mình rồi nói: "Có lẽ đây là thử thách đặt ra cho con. Không sao đâu, con rất cẩn trọng hơn mà." Nói xong thì anh đứng lên chào rồi đi vào nhà tiếp tục tu luyện. Sẽ chỉ còn lại 2 người thì lão ăn xin kia mới nói ra mọi thứ cho ông Mạnh rõ. Cậu ta không phải là người bình thường như ông nghĩ đâu. Dù sao thành bại gì qua ngày mai sẽ rõ, cho nên tôi nói rằng hết mọi thứ cho ông nằm biết. Năm xưa vợ chồng ông đến miếu xin được đứa con, thế nhưng quả thật mà nói do vợ ông không thể mang thai, cho nên là ông ta đã đến tìm ta nhờ giúp được chuyển kiếp. Ông ấy năm xưa đã dùng linh thần của mình phong ấn ba ác linh kia lại mà đã kẹt lại nơi ngồi miếu mấy trăm năm qua. Khi vợ chồng ông đến thì lão ấy có kế hoạch khác để giết bọn ác linh kia chết thực sự. Vì qua hàng trăm năm bọn chúng không hề giác ngộ, quyền lực cũng không hết, cho nên chỉ có một cách chuyển kiếp làm người tu luyện. Sau đó sẽ tạo ra cơ hội cho bọn chúng thoát khỏi phong ấn, bởi chỉ có cách đó mới giết chết được bọn ác linh này mãi mãi. Ông Mạnh lúc này liền nói: "Ông nói như vậy có nghĩa là con trai tôi hiện tại chính là vị pháp sư năm xưa dùng mạng của mình phong ấn bọn quỷ đó. Sau này ông ta muốn giết hại bọn chúng cho nên truyền kiếp làm người, và ông đưa nó đến cho vợ chồng chúng tôi nuôi nấng." Lão An Xin lúc này cười to, Trong đôi mắt đã hóa thành một ông lão râu tóc bạc phơ, trên người mặc một bộ đồ rất lạ, không giống như những thầy pháp mà ông thấy. Lúc này ông ta mới nói rõ thân phận của mình. Ta là Nhất Thiên, một trong bốn pháp sư năm xưa giam cầm bọn ác linh. Bây giờ ta đến là để giúp cho cậu ta sớm tu luyện thành công để tiêu diệt bọn đấy. Ta không nói nhiều hơn nữa, giờ ta đã ngăn chặn đám yêu kia để giết hại người phàm. Khoan đã. Ông Mạnh kêu lại rồi đứng lên đi tới gần đạo sĩ. Nếu ngài đã sống được đến bây giờ thì đạo pháp vượt xa bọn quỷ kia. Thế sao ông không ra tay mà bắt con tôi phải làm, trong khi ông biết phần thắng không cao? Vị đạo sĩ cười to xong liền biến mất. Ông Mạnh khó chịu khi chưa nhận được câu trả lời. Bất ngờ một giọng nói vang lên. Nếu đơn giản như vậy, lão đâu cần vượt ngàn dặm đến đây. Thôi dù có nói gì thì ông cũng không hiểu đâu. Cứ coi như đây là thử thách để con trai của ông được sống yên bình kiếp người đi. Nghe xong, ông cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Bởi ông cũng hiểu phải có lý do gì ông ta mới để cho con trai của ông làm. Chỉ có thương lo sợ cho con có chuyện gì cho nên ông hỏi như vậy. Ông cũng vào nhà rồi tỏ ra bình thường để vợ con không lo lắng. Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh, mới đó đã qua đến ngày thứ hai. Ngày mà Thanh phải đích thân đi tiêu diệt bọn ác linh. Ông biết rõ cho nên lo lắng cho con. Còn vợ và con gái nuôi thì không hề biết qua. Hôm nay rất có thể gia đình của họ không còn được vui vẻ như vậy nữa. Chiều hôm ấy, sau khi cơm nước xong, bà Hoa và Liễu lo dọn dẹp dưới nhà, thì Thanh cùng ông Mạnh đứng bên ngoài sân, nhìn về màn đêm tăm tối kia với bao nỗi lo lắng bất an. Vì giờ đã đến lúc Thanh ra trận, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đứng im mà nhìn ra màn đêm. Lúc này Thanh thở dài một cái rồi nói, bà ở lại cố gắng chăm sóc cho mẹ giúp con. Nếu đêm nay con không thể quay về, ngày mai cha mẹ thông báo cho mọi người hãy rời làng, đi thẳng về hướng Nam. Nếu ở lại sẽ không sống nổi với bọn chúng. Cho con gửi lời xin lỗi mẹ với em Liễu, bởi con không dám nói lời từ biệt trước mặt của hai người. Đến lúc con đi rồi, con chào cha. Ông chỉ nói một câu ngắn gọn, con hãy bảo trọng. Thành bước đi vào trong màn đêm đèn tối kia. Ông đứng đó nhìn theo bóng dáng con trai của mình, cho đến khi không còn thấy gì nữa, thì mới chịu đi vào trong nhà đóng cửa lại, ngồi xuống cái bàn dài giữa nhà. Nước mắt chảy dài trên gò má. Bà Hòa với Liễu cũng vừa làm xong công việc, đi ra thấy được bộ dạng của ông thì cả hai cũng đã hiểu. Rồi bật khóc nức nở, bởi chẳng ai biết chuyến đi này Thanh còn quay lại được hay không. Thế nhưng hai người không thể trách anh đã không nói gì mà rời đi. Bởi nếu như mà nói trước thì hai người sẽ níu giữ, không để cho anh đi. Cho nên họ chỉ biết ngồi đó mà thầm cầu mong. Ngoài trời lúc này đã nổi lên từng trận cuồng phong dữ dội. Tiếng sấm tiếng kêu la cũng bắt đầu vang vọng cả bốn phương. Chỉ ở trong nhà mà ai cũng kinh hãi. Nếu ở bên ngoài kia, ai có thể chịu đựng được. Cứ như vậy mà cả nhà không muốn ai ngủ. Mỗi lần tiếng kêu vang lên là họ lại cố gắng lắng nghe xem có phải tiếng kêu la của Thanh hay không. Thời gian lúc này trôi qua một cách chậm rãi. Càng về khuya mọi thứ lại càng trở nên đáng sợ. Bất ngờ một tiếng nổ kinh hoàng làm cho mọi người trong nhà cũng giật mình vì mặt đất rung chuyển. Ông Mạnh như không còn chịu đựng nữa mà cười chạy ra ngoài, nhìn về hướng ngôi miếu mà há mồm kinh ngạc. Chỉ thấy nơi đó một luồng sáng vàng kim từ trên trời giáng thẳng xuống đất. Xong thì mọi thứ lại chìm vào trong im lặng một cách đáng sợ. Một lúc khá lâu mà không còn nghe gì nữa, cho nên người dân cũng kéo ra mỗi lúc một nhiều. Còn ông Mạnh thì ngồi xuống đất để cố nhìn xem Thanh có về hay không. Bởi lúc đầu anh có nói nếu đến sáng không thấy anh về thì có nghĩa anh đã thua trận. Ông ngồi đó chờ đợi cho đến khi bình minh dần hé dạng. Ông không thấy con trai cùng mình về, cho nên đông liền gục xuống đó mà khóc lóc trong tức tưởi. Liễu cũng đang chạy theo, có lẽ nghĩ phải đến để tìm Thanh, dù sống hay chết cũng được. Người dân thấy cả nhà của ông chạy về hướng đó thì cũng chạy theo. Đến nơi ông đứng thượng đài, vì phía trước đang có một dáng người đang gục đầu dưới đất. Lúc này nước mắt của ông chảy càng nhiều hơn, bởi hình dáng kia đúng là con trai của ông. Thế nhưng sao anh ta lại ngồi bất động? Phải mất một lúc lâu ông mới dám lên hết sức chạy tới để xem. Khi vừa tới, ông ôm lấy thân xác của Thanh mà gào khóc. Người dân lúc này mới biết đó là Thanh, đứa con mà thần miếu tặng cho ông bà. Liễu với bò hoa không còn đứng vững, họ đường mấy người phụ nữ dìu đi từng bước đến thân xác của Thanh. Lúc này bỗng vị đạo sĩ Nhất Thiên hiện ra, nhìn về ông Mạnh rồi nói: "Ông đừng có đau buồn, bởi cậu ta đã vượt qua ải rồi, từ nay người dân sẽ không còn phải lo sợ. Hãy mang cậu ta về cho uống viên thuốc này, vài canh giờ sau cậu ấy sẽ tỉnh lại." Nói xong ông ta biến mất trước sự kinh ngạc của tất cả người dân đang có mặt nơi đây. Thế nhưng rồi mọi người cũng chẳng quan tâm nữa mà chạy tới cùng ông đưa Thanh về nhà. Đừng bảo Hoa và Liễu chăm sóc chú đáo, cho nên tầm trưa thì Thanh đã tỉnh lại. Có mấy ngày sau Thanh cũng khỏe hơn, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Sau đó kêu người dân đến nhà của phú hộ kia mà chia đất đai vàng bạc mà lão đã bóc lột mọi người có bao năm. Người dân đang dừng lại ngồi miếu và Thanh với Liễu đã được ông bà cùng người dân tổ chức đám cưới. Bởi sau khi đánh bại được bọn ác linh, anh đã trở thành một người bình thường. Có chuyện vì sao vị đạo sĩ kia không tự ra tay tiêu diệt đám ác linh mà để cho anh làm cũng do một phần nợ khi xưa còn lại. Trên đời không có gì là tự nhiên, mọi chuyện đều có gốc rễ của nó mà thành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.